Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 860, có Mạc Phàm, tự động thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hải Yêu muốn san lấp trí tuệ nhân loại. Này không những không thành công, mà ngược lại trong thời gian đó, nhân loại văn minh đã tiến xa đến một cái trình độ có thể không cần nhớ tới đồ đằng bảo hộ mà vẫn cân xứng được Hải Yêu rồi. Uriel lời nói vừa ra, liền ngay trong chớp mắt này rét lạnh tràn ngập thiên địa. Liền hết thảy thánh pháp sư cùng vạn đầu triệu hoán chi thú của Nhật Ánh Xuyên từ không trung ưu tiên xuống đánh vào đại đạo bàng môn quan. Hải môn quan của thiên không phàm tiết thành đang bị Hải Yêu chiếm giữ. Ong ong ong, thành hoàng thăng long vừa đánh với Kraken, cũng không có quên thả ra ma pháp hỗ trợ. Nhìn thấy thân thể nó đột nhiên bày biện ra tầng tầng màu cam vàng hào quang cùng màu sắc da trời hòa lẫn. Vảy rồng trên người phát ra miên man kim liên gợn sóng lăn tan, tạo thành một cái vòng thần thánh phòng hộ bao phủ toàn bộ Ninh Bàn Tháp bên này. Nhân lúc cả Bạch Phượng Hoàng cùng Thăng Long lỏng tay một chút, Kraken cũng phát động công kích. Nó hất tung huyền vũ ra, đem một xúc tu đột kích đánh vỡ mai rùa huyền vũ. Một xúc tu còn lại cuộn trên người minh xà phía sau đuôi huyền vũ, đem huyền vũ cái này thánh đồ đằng nhấn chìm xuống vạn mét đáy biển. Sau đó, chính nó mở ra thủy triều chi nhãn, đem nước một lần nữa dội lên thiên không. Thiên không hai tòa thành gộp lại làm một. Nếu là ngay bây giờ vừa xác nhập căn cứ thánh thành cùng phàm tiết thành đều thất thủ, thất thủ thêm một lần nữa, như vậy thì chính là như Triệu Mãn Duyên nói tới, không còn một chút tinh thần để níu kéo. Về sau nhân loại liền muốn gặp Hải Yêu thiết lập một bức tường vây, đem tất cả mọi người nhốt trong lồng giam. Sau này nhân loại bọn nhỏ cả đời chính là sống trong thủy cung. Đáng tiếc, thủy cung bên trong, nhân loại làm cá bơi. Hải Yêu mua vé đi xem người bơi. Yên tâm, sẽ không còn người chết. Các ngươi rút về tiền tiết Ninh Bàn Tháp, để lại cho chúng ta. Nhật Ánh xuất hiện sau lưng Lãnh Linh Linh từ lúc nào không hay. Mở miệng truyền đạt, nhân loại chính là cốt lõi, không thể để mất thêm. Sau đó, Nhật Ánh ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cái kia cực lớn nước dâng. Vô cùng vô tận nước biển tràn vào thiên tòa hai cái thành. Vô số Hải Yêu, đế vương thông qua sóng lớn công kích lần nữa, muốn thôn phệ nhân tộc. Nhân loại chúng ta cơ thể chính xác là so với yêu ma suy nhược, tuổi thọ cũng không dài bằng. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu ma pháp của chúng ta so với giống loài khác yếu. Thiên phụ sáng tạo ra ma pháp, chính là toàn chức học hỏi, dựng lên một cái hệ thống văn minh không ngừng đi về phía trước, siêu việt các chủng tộc khác, thao tác thành tạo. Nhật Ánh tiếp tục gọi lên triệu hoán ma pháp của mình. Nhìn, bầu trời tiếp tục có thêm một thượng cổ ma môn, vẫn còn chưa dừng. Thiên tộc tinh linh tháp. Oanh, oanh, oanh, thông qua truyền tin thế giới tinh thần, khế ước giao dịch với thánh linh tộc chi chủ cuối cùng được chấp nhận. Cuối cùng vẫn là được duyệt qua. Nhật Ánh cũng không cười, vẫn là bộ dáng yên bình, tĩnh lặng như mặt nước thi pháp. Mở thêm một cánh cổng nữa. Thiên tộc tinh linh tháp. Thiên tộc tinh linh tháp không phải chỉ có quân chủ cấp sinh vật trở lên, bên trong còn có không ít mới lớn sinh vật tinh linh cần được lịch luyện phát triển. Nắm giữ năm cái môn quan triệu hoán vị diện, Nhật Ánh thỏa hiệp mượn trung bình sinh vật, mở thêm thiên tộc tinh linh tháp, đem một nửa lớn nhỏ bộ lạc thống lĩnh trở xuống tinh linh thổ tộc, băng tộc, thủy tộc, phong tộc từ vạn mét không trung va chạm mà đến, số lượng có thể dao động đến hàng trăm vạn đầu tinh binh. Khi toàn bộ lính đánh thuê thiên tộc tinh linh tháp xuất hiện trong nháy mắt, tựa như toàn bộ thiên không đều biến thành hầm nguyên tố. Một cỗ cực hạn nguyên tố lưu trong nháy mắt bao phủ. Thậm chí so với ma pháp sư nhân loại triệu tập nguyên tố càng thêm kinh người. Ao ao ao, khi triệu hoán tinh linh tháp bị Nhật Ánh hô hoán đi ra, Hết thảy nhân loại pháp sư hiểu biết về triệu hoán ma pháp đều đồng dạng có một cảm giác mất đi định nghĩa ma pháp triệu hoán hết rồi. Thậm chí, loại ảo diệu này liền để cho giáo sư Stein, ngài Thái Sơn đều bị dọa sợ nhảy một cái. Mặc dù giáo sư Stein là cũng biết, Nhật Ánh cơ hồ là đều dùng đến toàn bộ thế giới tài nguyên để đi giao dịch. Từ châu Mỹ cho tới châu Âu, thậm chí cả Hoa Hạ, chỉ cần phục vụ cho Liên Hợp Quốc quốc gia, tất cả tổ chức, ma pháp gia tộc tài nguyên, đều phải đưa lên Nhật Ánh đồ chơi. Bất quá, giáo sư Stein không hiểu ở chỗ, Nhật Ánh là làm sao quyết đoán như vậy. Hơn nữa, cho dù là muốn giao dịch, người này liền làm sao giao dịch cũng có chút thả ga a, mượn được 100 vạn đại quân thiên tộc tinh linh tháp. Này là cái cấp bậc nào so sánh với? Giáo sư Stein không biết, Nhật Ánh là thông qua thấu đỉnh lôi ti của Mạc Phàm giao thiệp. Một lần gặp ở Thiên Quốc, hắn nhớ mặt, liền sớm đi tìm kiếm lôi ti. Nhờ ảnh hưởng của lôi ti chuyển lời đến thiên tộc tinh linh tháp chi chủ. Thiên tộc tinh linh tháp ở trong triệu hoán vị diện không phải cường đại hàng đầu. Ngoại trừ chủ thượng cao nhất đi ra, bọn chúng bên dưới đều không có đế vương. Lôi ti là hiếm có nhờ vào phúc trạch của Apey mang lại. Nhật Ánh đứng ở giữa, giao thiệp cho vong quốc thú mộ bằng hữu của mình bảo vệ thiên tộc tinh linh tháp khi cần thiết. Hơn nữa hắn cũng có cam kết, một khi có thể thành công chiến thắng một trận này, sau đó trùng kiến, hắn nhất định sẽ để thiên tộc tinh linh tháp có thêm tài nguyên hải dương. Không những là lợi ích lịch luyện chỗ tốt, còn có cơ hội đột phá lớp trẻ. Thiên tộc tinh linh tháp muốn như vậy về sau còn hưng thịnh ở triệu hoán vị diện. Kỳ thực chính là cần đánh bạc một lần này. Nhật Ánh thắng, không biết chừng mấy trăm năm sau, thiên tộc tinh linh tháp lại có thể đứng ở trước 7 đại thế triều trong thế giới triệu hoán. Đương nhiên, nếu Nhật Ánh thua cuộc, về sau liền không có thiên tộc tinh linh tháp cái dạng này tồn tại. Bởi vì bọn chúng mất đi một thế hệ mấy chục cái bộ lạc đế quốc tinh linh. Bất quá, lung lay về lung lay, Nhật Ánh mở ra 4 đại môn thời điểm, đem cấp bậc khủng bố như Thăng Long cũng triệu hoán đi ra. Thiên tộc tinh linh tháp lại làm sao không kinh hãi đâu. Thánh Thành cũng có mặt, Thăng Long cũng có mặt. Đây chính là ủng hộ lớn nhất tinh thần khiến người ta không thể không đắn đo suy nghĩ. Mà lôi ti chốt đơn, nó cũng nói nhỏ với Thánh Linh chi chủ rằng, nhân loại còn có Mạc Phàm a, có Mạc Phàm. Không nói nhiều, auto thắng, rốt cuộc, tỷ lệ lời nhiều hơn thua thiệt. Ngay phút giây này, Nhật Ánh nhận được tín hiệu có thể sử dụng thiên tộc tinh linh tháp. Ma năng, không cần ma năng, bỏ một ít duy trì thiên môn liền được. Phía sau đồ vật mới quan trọng. Tại tất cả đại quân triệu hoán đều bị triệu hoán ra trong nháy mắt. Nhật Ánh ngón tay chỉ về phía trước. Cái này nhẹ nhàng một ngón. Rút dây động rừng. Toàn bộ đế vương. Toàn bộ lôi tượng. Toàn bộ thạch hầu. Băng. Thủy. Thổ. Phong. Lôi tinh linh. Tất cả triệu hoán thú. Tất cả sinh vật toàn bộ xông về phía trước. Như một cỗ thác lũ không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung được. Càng khỏi phải nói hai chữ ngăn cản. Kraken sợ hãi là có nguyên nhân. Nhật Ánh không chết, nguy hiểm trùng trùng. Bây giờ nguy hiểm quả thật tới rồi. Sau lưng ủng hộ hắn càng là một cái chí cao vô thượng đại thiên sứ. Trên thực tế, bọn nó cũng có nghĩ tới Thánh Thành sẽ xuất hiện. Số lượng đế vương và quân chủ cấp của bọn nó sở hữu. Thừa sức áp chế Thánh Thành. Chỉ nhưng là số lượng đế vương đó không có tính gộp chung với Nhật Ánh a. Yêu thích lịch sử, quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến đọc truyện Đế chế Đại Việt, cách chương